Tinh giới, chương 1771, Thiên thần pháo, gocchuyenaudio.com. Oanh, nếu nói lần đầu tiên nổ mạnh làm cho kia tụ ở tại cùng nhau này khác ma vật nhóm trong lòng có chút kinh hãi trong lời nói, lần thứ hai phát sinh ở tại ma vật đàn chung nổ mạnh còn lại là làm cho này tụ ở tại cùng nhau ma vật nhóm rốt cuộc đợi không được. Đã xảy ra nổ mạnh ma vật đàn tự nhiên không cần nhiều lời, kia ma vật đàn ma vật nhóm chết đi 1/3, còn lại ma vật nhóm đều là điên cuồng mà thoát đi. Không có phát sinh nổ mạnh ma vật đàn, lúc này cũng là phân liệt lên, hai lần nổ mạnh, làm cho này ma vật nhóm sợ hãi, vốn rất nhiều ma vật tụ ở tại cùng nhau ma vật đàn ầm ầm tan rã. Giết chóc, Lâm Thiên bọn họ kia tự nhiên là điên cuồng mà giết chóc. Cơ hội như vậy nếu bỏ lỡ kia hội tao thiên khiển. Vạn pháp chiến trận liền giống như một rào thịt cơ chiến trận lướt qua, này giải rác ma vật nhóm đều là bị rất nhanh liền giết chết. Lúc này, rất nhiều ma vật đều là lựa chọn top 5 top 3 cùng nhau hành động sau đó tìm một chỗ trốn đi, nhưng là top 5 top 3 ma vật này căn bản là ngăn không được Lâm Thiên bọn họ công kích mà trốn đi kia lại chê cười, tại kia vô số theo dõi khí tác dụng hạ muốn tránh cất giấu kia cũng không phải là chuyện dễ dàng. 5 phút đồng hồ chính là ngắn ngủn 5 phút đồng hồ thời gian, trừ bỏ kia chiếm cứ ở trung tâm chỗ căn bản là không hề động trăm trích ma vật ngoại, còn lại mấy trăm trích ma vật kia đã muốn là chết không dư thừa trăm trích hơn nữa, này số lượng còn tại Lâm Thiên bọn họ giết chóc dưới không ngừng mà giảm xuống. Chết tiệt tên nhóm, phía trước là chúng nó đuổi giết chúng ta, lúc này rốt cục thì đến phiên chúng ta đuổi giết chúng nó. Huyết Thiên Sơn cười to nói, ngay tại vừa mới, một trích ma vật đã muốn là chết ở Lâm Thiên bọn họ chiến trận phía dưới, đội trưởng, làm cho ta cũng nắm trong tay một chút chiến trận sát nó vài cái đi. Lâm Thiên cười nói, người đã nghĩ tới đã nghiền tự nhiên là không có vấn đề. Huyết Huynh, người giết vài cái sau, làm cho ta cũng quá đã nghiền. Vô Vọng vội vàng nói, còn có ta, Trùng Hoàng cũng là đến đây hứng thú. Kế tiếp thời gian đó là kia nơi cất giấu 8-90 trích ma vật nhóm tử kỳ, đến đây hứng thú Trùng Hoàng bọn họ, đó là nhất muốn qua chiến trận quyền khống chế, sau đó điên cuồng mà đem một đám ma vật tìm ra sau đó giết chết. Làm một canh giờ đi qua sau, trừ bỏ chiếm cứ ở tại trung tâm điểm thượng trăm trích ma vật nhóm, còn lại ma vật đã muốn là bị Lâm Thiên bọn họ hoàn toàn tiêu diệt. Thật sự là không dám tưởng tượng, chúng ta tại như vậy ngắn thời gian nội cộng lại đứng lên, đã muốn là giết vượt qua 3.000 ma vật. Đều là thiên đạo lục giai đã ngoài thực lực ma vật a. Long Đằng cảm thán nói. Lâm Thiên mỉm cười nói. Hiện tại cách thành công còn có khá xa khoảng cách mọi người cũng không thể khinh thường. Chiếm cứ ở trung tâm chỗ trăm ma vật nhưng là động cũng không có động. Chúng nó hiện tại đối chúng ta uy hiếp nhưng thật ra nhỏ. Nhưng là chúng ta muốn làm điệu chúng nó chỉ sợ cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Phía trước Lâm Thiên cũng là đã khống chế đệ tam trích ma vật làm cho nó cùng vài ma vật hướng về kia trung tâm chỗ mà đi, nhưng là không nghĩ tới là kia trung tâm chỗ này ma vật nhóm bá đạo thật sự, hơn 10 ma vật đồng thời xuất thủ trong nháy mắt đã đem Lâm Thiên khống chế kia một ma vật còn có đi theo vài này khác ma vật bắn cho thành cha. Cùng phía trước tưởng so với, hiện tại có thể nói là thiên đường. Khi đó, rất nhiều. gocchuyenaudio.com, lần ta đều cho rằng ta khẳng định sống không quá đi. Vô Vọng trong mắt lộ ra một tia nhớ lại sắc nói, có một lần bị 10 ma vật nhóm vây thượng hóa thân hủy diệt rồi 9 mới là thoát được tánh mạng. Đội trưởng, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Lâm Thiên thấy được Long Đằng bọn họ một đám đều là nhìn phía hắn cười khổ nói. Đừng đều nhìn ta, các ngươi cũng tưởng nghĩ biện pháp, tạm thời ta là không có gì biện pháp. Ai cho ngươi là đội trưởng đâu? Động Hư cười khẽ nói, tiến vào đến này ma cung bên trong lâu như vậy thời gian, nay mới xem như chân chính trầm tĩnh lại một chút, chỉ cần bọn họ không tiến vào kia trung tâm khu vực bọn họ sẽ không sẽ có cái gì nguy hiểm, kia trung tâm khu vực ma vật nhóm căn bản là không có rời đi kia trung tâm khu vực ý tứ. Bất quá, nếu là Lâm Thiên bọn họ tiến vào trung tâm khu vực trong lời nói, rất khả năng sẽ xuất hiện một ít nguy hiểm. Khó à, chúng ta chỉ cần tới gần kia trung tâm ma phong một chút, phòng chừng sẽ bị phát hiện sau đó đã bị công kích. Long Đằng nhíu mày nói, tại kia tối trung tâm không phải cung điện còn lại là có một tòa cao 500 thước tả hữu ngọn núi kia trăm ma vật chính là chiếm cứ ở tại kia ngọn núi phía trên các nơi. Trùng Hoàng nói, chúng ta trực tiếp công kích kia ngọn núi như thế nào? Cho dù là không thể giết được này ma vật cũng có khả năng đem này ma vật nhóm cấp chọc giận, chỉ cần chúng nó rời đi kia địa phương, chúng ta là có thể dễ dàng một đám chấm dứt chúng nó. Là một loại biện pháp, bất quá thành công khả năng tính không cao. Này ma cung bên trong nhiều như vậy ma vật bị chúng ta giết chết chúng nó đều là không có một chút tỏ vẻ, thậm chí còn có ma vật nhóm tới gần thời điểm chúng nó còn động thủ đem chúng nó đánh chết, ta không tiếp thu vì không đến nơi đến chốn công kích chúng nó một chút sẽ làm cho chúng nó tức giận sau đó đi ra công kích chúng ta. Huyết Thiên Sơn lắc lắc đầu nói. Động Hư hơi hơi điểm gật đầu nói. Muốn chọc giận chúng nó ta nghĩ ít nhất cần uy hiếp đến chúng nó sinh mệnh an toàn. Chỉ có uy hiếp đến chúng nó sinh mệnh an toàn, chúng nó mới có khả năng rời đi kia địa phương sau đó đi ra trước giết chết chúng ta. Đáng tiếc là có trăm ma vật, nếu chính là 10 thì tốt rồi, nói vậy chúng ta trực tiếp là có thể cường công. Long Đằng nói, Lâm Thiên Đảo cặp mắt trắng dã, này mộng tưởng hão huyền làm. Long Đằng bọn họ một đám bay nhanh lo lắng lên, Lâm Thiên cũng là ở trong óc bên trong không ngừng mà lo lắng đủ loại biện pháp. Phá giới công kích mặc vượt không gian, không biết ở trong này có thể hay không đi thông. Nếu có thể trực tiếp đến kia ma phong bên trong thì tốt rồi. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ nói. Chu Thần nói, lão đại cho dù là phá giới công kích có thể bên trong, tưởng đánh chết bên trong ma vật nhóm cũng là không có gì khả năng. Phá giới cũng không đủ để đánh chết thiên đạo lục giai cường giả. Này ma vật nhóm, ở thiên đạo lục giai cường giả bên trong khẳng định cũng là cao tiêm nhất. Thời gian không ngừng mà đi qua, một cái canh giờ sau, Lâm Thiên nói. Các vị, mọi người có hay không nghĩ đến cái gì tốt biện pháp? Không, Long Đằng bọn họ vài người đều là lắc lắc đầu. Y Toa Đa Lạp nói, biện pháp không có, chúng ta có lẽ chỉ có thể dùng ngốc biện pháp. Y Toa Đa Lạp nói xong ý niệm vừa động nháy mắt ở của nàng trước mặt cũng đã là hình thành ma phong phụ cận bản đồ. Đây là ma phong, nó chung quanh là có thêm này ma vật nhóm liên hợp bày ra phòng ngự. Bằng chúng ta chiến trận lực công, gocchuyenaudio.com, kích kia căn bản là không có khả năng phá được kia phòng ngự, bất quá chúng ta có thể sử dụng một ít ngoại lực không phải sao? Y Toa Đa Lạp nói, chúng ta ở phụ cận đại lượng dùng khoa học kỹ thuật loại vũ khí, sau đó ở trong nháy mắt làm cho này công kích đều rơi xuống ma phong phía trên đi. Khoa học kỹ thuật loại vũ khí chúng ta là chuẩn bị tương đương nhiều, hơn nữa chúng ta có thể trực tiếp ở tự mình thế giới bên trong đại lượng chế tạo đủ loại vũ khí. Tuy rằng ma phong lực phòng ngự là cường đại, nhưng là chỉ cần chúng ta công kích tích lũy lên lực công kích trở nên càng ngày càng mạnh đại, ta nghĩ phá điệu ma phong phòng ngự cũng không có cái gì vấn đề. Thậm chí còn, nếu uy lực rất mạnh, trực tiếp diệt ma phong mặt trên này ma vật cũng là khả năng. Y Toa Đa Lạp có chút hưng phấn mà nói. Lâm Thiên bọn họ hai mặt nhìn nhau, này thật đúng là một bạo lực nữ a. Bất quá biện pháp này tuy rằng ngốc nhưng là thật đúng là có thể đi tính, chỉ cần công kích không ngừng mà thêm đại, khẳng định là có thể đạt tới oanh phá vỡ ngự, thậm chí còn uy hiếp đến bên trong ma vật nhóm bộ. T, R, U, Y dài, E, N, y dài, C, O, M đội trưởng, ngươi cho rằng như thế nào? Y Toa Đa Lạp nhìn phía Lâm Thiên nói. Lâm Thiên gật gật đầu. Hảo, nếu không có này hắn rất tốt biện pháp, như vậy hay dùng này một cái biện pháp đi. Không có gì công kích chúng ta, vừa lúc có thể cho chúng ta chậm rãi chuẩn bị đem công kích không ngừng mà tăng lên đi lên. Như vậy biện pháp, nếu nội cung bên trong còn có này khác ma vật uy hiếp, Lâm Thiên bọn họ trong lời nói đó là không thể thực hiện được, nhưng là hiện tại không có này khác ma vật uy hiếp, Lâm Thiên bọn họ tuy rằng cảm giác đi lên bổn bổn cũng là có được rất lớn có thể làm tính. Chúng ta trước đêm này nọ chuẩn bị cho tốt, tiếp qua đi lượng đi ra, nói cách khác nếu sớm lượng đi ra chỉ sợ này ma vật nhóm tụ họp tề đi ra đem chúng ta gì đó làm hỏng. Lâm Thiên nói, như bây giờ tình huống tốt nhất vũ khí là pháo, không biết mọi người có thể có phương diện này hào này nọ. Vạn pháp chiến trận phía trên tốt nhất là thiên thần pháo. Chính là một thiên đạo nhị giai cường giả bị oanh chúng cũng là không có gì mạng sống hy vọng. Thứ này đại bộ phận đều là rót vào sơn môn trong vòng, bất quá ta không gian giới chỉ bên trong còn có 20 cái. Long Đằng nói xong ý niệm vừa động một tôn pháo quản 5-6 thước thiên thần pháo xuất hiện ở tại trước mặt. Thứ này ta có 25 cái. Động Hư nói, ta tự ít đi một chút, chỉ 12 cái, sớm biết rằng lúc này có thể sử dụng được với ta liền nhiều chuẩn bị một chút. Trùng Hoàng bất đắc dĩ nói. Vô Vọng cùng Huyết Thiên Sơn cũng là nói, bọn họ hai người một có 35 cái, một là có 23 cái. Lâm Thiên Quán buông tay nói, các người không nên nhìn ta trong tay đầu, đó là một vật như vậy cũng không có. Lúc này chính là Y Toa Đa Lạp không nói gì, Lâm Thiên bọn họ ánh mắt đều là rơi xuống Y Toa Đa Lạp trên người. Y Toa Đa Lạp ngươi đâu? Long Đằng nói, Y Toa Đa Lạp cười duyên nói, thứ này ta hơi chút chuẩn bị một ít. Có bao nhiêu, Long Đằng nói, Lâm Thiên bọn họ lúc này đều cũng có một loại dự cảm, chỉ sợ Y Toa Đa Lạp vật như vậy không phải ít đi nơi nào. 3.000 cái, theo Y Toa Đa Lạp miệng nhổ ra lời nói làm cho Lâm Thiên bọn họ đều là hơi hơi sừng sốt, 3.000 cái, này so với Long Đằng bọn họ sở hữu người thêm đứng lên còn muốn hơn rất nhiều. Vốn tưởng rằng thứ này khả năng không dùng được, bất quá hiện tại xem ra kia vẫn là có. Gocchuyenaudio.com, một chút điểm tác dụng, Y Toa Đa Lạp nói. bạo lực nữ, Lâm Thiên trong lòng nói thầm một tiếng, trách không được phía trước đưa ra như vậy đề nghị, nguyên lai thiên thần pháo vật như vậy cư nhiên chuẩn bị ước chừng 3.000 tôn. Cách chương.